Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, chương 257, Ma Trung Chi Ma. Cái đó là, tất cả mọi người ngước nhìn bầu trời, làm này chút ma mãnh liệt tới, hướng phía thiên đảo thành lao xuống lúc, toàn bộ thiên đảo thành người đều tuyệt vọng, đây chính là ma, mà lại, tam hoa tụ đỉnh. Đạo thể nhị trọng ma, nhiều vô số kể, càng có đạo thể tứ trọng, thậm chí cả đạo thể ngũ trọng ma. Tại trong hư không quan sát thiên đảo thành, còn có ai có thể cứu vớt thiên đảo thành? Mà bây giờ, bọn hắn thấy được, giữa hư không chỉ có một người, lăng không đứng trong hư không, thân thể như núi lớn, ngăn tại hết thảy ma trước mặt, tựa hồ muốn dùng sức một mình ngăn cản tất cả ma. Một quyền ra, càng là rung động tất cả mọi người. Những cái kia tam hoa tụ đỉnh, ngưng tụ đạo thể cường giả, thế mà liền cách không quyền kinh đều không chịu nổi, bị lăng không đánh nổ. Xa nhất thậm chí cách xa nhau ngàn trượng khoảng cách, đó không phải là một trượng hai trượng, thậm chí đều không phải là mười trượng trăm trượng, mà là ngàn trượng. Cách xa nhau ngàn trượng, quyền kinh giết người, khủng bố như vậy, cho dù là tất cả ma, đều sinh ra hàn ý trong lòng. Trong lúc nhất thời, thế mà cũng đình chỉ động tác, lẳng lặng nhìn phía trước lôi đạo thân ảnh. Không quan trọng đạo thể tứ trọng, cũng dám châu chấu đá xe, muốn chết, theo một tên đạo thể ngũ trọng ma một tiếng quát chói tai. Lập tức, ba đóa khổng lồ đóa hoa phóng lên tận trời, đồng thời đột nhiên dung hợp thành một đóa tinh lực chi hoa. Ầm ầm, đây là người đạo thể ngũ trọng cường giả ma, trong miệng tựa hồ đối với lôi đạo khinh thường, nhưng đối phương trong lúc xuất thủ lại không có bất kỳ cái gì một điểm khinh thường, thậm chí còn tương đương cẩn thận, trực tiếp liền là toàn lực ứng phó. Một vị đạo thể ngũ trọng cường giả, toàn lực ứng phó, đấm ra một quyền, uy thế kinh người, cho dù là đứng ở phía dưới Tuyết Huyên đám người, còn tại lôi đạo sau lưng, lại đều cảm giác được phảng phất muốn nghẹt thở. Đó là đạo thể ngũ trọng, mặc dù tại Nguyên Châu, đạo thể ngũ trọng đều coi là cường giả, nếu là tại Hồng Vận Thương Hội bên trong, cái kia càng là lực lượng trung kiên, có thể đủ tọa chấn một tòa đại thành phân hội. Bởi vậy, đạo thể ngũ trọng cường giả phân lượng cũng không nhẹ. Đối mặt vị này đạo thể ngũ trọng cường giả một quyền, lôi đạo thậm chí liền động cũng không có động một thoáng. Ánh mắt của hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm ma ở trong một cái hướng khác. Ở nơi đó, hắn cảm nhận được một tia uy hiếp. Đến mức này tôn đạo thể ngũ trọng, lôi đạo ánh mắt lạnh lùng. Sau một khắc, hắn động thủ, oanh thiên, đấm ra một quyền, vẫn như cũ là hình thái chiến đấu dưới một quyền. Nhưng một quyền này lại là toàn lực ứng phó, hai lần đạo thể viên mãn cho lôi đạo mang tới tăng phúc. Đơn giản đáng sợ tới cực điểm, mặc dù tại thánh địa bên trong, lôi đạo dạng này, thánh tử, thậm chí đều có như vậy một tia hy vọng, đi cạnh tranh chân chính thánh tử. Bành, hai cỗ lực lượng kinh khủng hung hăng va chạm đến cùng một chỗ. Liền như là sóng chấn động một dạng, một vòng lại một vòng lại một vòng, đang không ngừng dây dưa, yên diệt ở trong. Cuối cùng, lôi đạo lực lượng càng hơn một bậc. Phốc phốc, cái kia tôn đạo thể ngũ trọng ma, con mắt trợn to, phảng phất không dám tin vào hai mắt của mình. Nhưng lập tức, một cỗ tràn trề cự lực hung hăng đánh vào trên người hắn. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, cả người liền phảng phất bị một ngọn núi lớn hung hăng ép qua giống như. Chỉ một chiêu, hắn liền bị trọng thương, đủ lộn đập xuống, đem mặt đất ném ra một cái hố to. Lôi đạo vẫn như cũ lẳng lặng đứng tại trong hư không, giống như vừa rồi một kích kia chẳng qua là không có ý nghĩa nhất kích thôi. Nhưng hắn trọng thương cũng không phải đạo thể tam trọng, cũng không phải đạo thể tứ trọng, mà là đạo thể ngũ trọng cường giả. So lôi đạo cảnh giới cao hơn như vậy nhất trọng, cho dù là trong truyền thuyết thánh tử, chỉ sợ cũng làm không được như thế hời hợt, liền vượt cấp trọng thương đối thủ a. Viên mãn khí tức, tốt, tốt a, không nghĩ tới tại Hồng Vận Thương hội bên trong còn ẩn giấu đi một cái thánh tử. Nếu như bản tọa không có đoán sai, ngươi hẳn là mới là Hồng Vận Thương hội ở trong thiên tài chân chính. Bị Hồng Vận Thương hội ký thác kỳ vọng cao, mong muốn bắt chước những thánh địa đó, bồi dưỡng thánh tử a. Bỗng nhiên, một hồi băng lãnh bên trong mang theo một tia thanh âm khàn khàn vang lên. Theo rất nhiều ma bên trong, đi từ từ ra một tên huyết bào nam tử, hung ác nham hiểm, ánh mắt làm người không rét mà run. Toàn thân trên dưới đều tản ra kinh khủng sát khí. Ngươi là huyết tôn. Bỗng nhiên, có người lên tiếng kinh hô, tựa hồ nhận ra tên này huyết bào nam tử. Huyết tôn, trời ạ, hắn không phải đạo thể ngũ trọng đỉnh phong ma sao? Trăm năm trước, huyết tôn liền đồ 13 tòa đảo, sau trốn vào mịt mờ tử vong chi hải bên trong, biến mất không còn tăm tích. Hắn lại trở về rồi. Huyết tôn đơn giản liền là ma trung chi ma. Nghe đến phía dưới tiếng nghị luận, lôi đạo vậy, nhìn thẳng vào, nổi lên trước mắt tên này huyết bào nam tử. Đối phương chính là ma trung chi ma, tại trăm năm trước liền phạm vào thao thiên tội nghiệt, sau này trốn vào tử vong chi hải chỗ sâu, thế mà không có chết, mà là còn sống trở về. Thậm chí, lôi đạo còn có thể rõ ràng cảm nhận được trên người đối phương truyền đến khí tức nguy hiểm. Cái kia cũng không phải đạo thể ngũ trọng khí tức, thậm chí có thể là đạo thể lục trọng, bằng không sẽ không cho lôi đạo mang đến như vậy cảm giác nguy hiểm. Chỉ có đạo thể lục trọng mới có thể nhường lôi đạo đều cảm giác được nguy hiểm. Rõ ràng, huyết tôn đem lôi đạo cho rằng là Hồng Vận Thương hội mỗ cái bí mật bồi dưỡng thánh tử. Cũng chỉ có thánh tử mới có thể giải thích lôi đạo trên thân viên mãn khí tức, mới có thể giải thích hắn vì sao có thể đạo thể viên mãn. Nhưng lôi đạo không nói gì, thánh tử liền thánh tử đi, hắn đã không cần thiết. Hắn hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là đánh chết huyết tôn, Hồng Vận Thương hội thánh tử. Ha ha ha, chỉ bằng Hồng Vận Thương hội cũng muốn bồi dưỡng thánh tử. Hài hước, thật sự là hài hước. Bất quá, Hồng Vận Thương hội ở trên thân thể ngươi nhất định nện rất nhiều tài nguyên, hao phí rất nhiều linh dược a. Chậc chậc chậc, trên người của ngươi khí tức rất mạnh, thậm chí ta đều ngửi được hàng loạt khí tức của linh dược. Nếu là đưa ngươi luyện thành đại dược, nói không chừng cũng có thể làm cho bản tọa càng tiến một bước. Mà lại, bản tọa hết sức ưa thích trảm sát thiên tài, nhất là thiên tài đứng đầu cảm giác. Đã từng, bản tọa liền đồ 13 tòa đảo, phía trên có thật nhiều thiên tài, mùi vị đó thật sự là thoải mái a. Nhưng bản tọa lại chưa bao giờ gặp bất luận một vị nào thánh tử, không nghĩ tới hôm nay gặp gỡ ở nơi này, cũng tốt, cũng xem như đền bù một chút bản tọa tiếc nuối đi. Ha ha ha, huyết tôn đang khi nói chuyện, khí thế trên người cũng chậm chậm bay lên. Đạo thể tứ trọng, đạo thể ngũ trọng, đạo thể lục trọng, mãi cho đến đạo thể lục trọng này mới ngừng lại được. Mà, bởi vì luyện huyết luyện võ nguyên nhân, giết chóc thao thiên, sát khí cuồn cuộn, bởi vậy, đạo thể lục trọng huyết tôn khí thế càng là như là một tấm tấm võng lớn màu đỏ ngòm, che khuất bầu trời, bao phủ cả tòa thiên đảo thành. Tất cả mọi người thấy phát ra từ nội tâm hoảng hốt. Chỉ là này sát ý vô biên cùng sát khí, liền có thể nhường rất nhiều đạo thể ngũ trọng phía dưới cường giả đều đề không nổi cùng hắn chống lại dũng khí. Trong mắt bọn họ, thời khắc này huyết tôn, cái kia chính là theo núi thây biển máu ở trong đi ra sát thần. khủng bố tới cực điểm. Đại biểu chính là vô biên giết chóc, huyết tôn hăng hái, đỉnh đầu ba cây đóa hoa màu đỏ ngòm, che khuất bầu trời, đem nó phụ trợ như chân chính ma thần, tràn đầy vô tận tà ác khí tức. Thánh tử lại như thế nào? Bản tọa hôm nay nhường ngươi biết, thánh tử cũng địch đánh không lại thiên số. Bản tọa liền là thiên, cho bản tọa chết đi. Ha ha ha, huyết tôn ngửa mặt lên trời phá lên cười. Hắn đưa tay ra, hướng phía lôi đạo nhẹ nhàng vồ một cái. Ông, một chảo này, hư không chấn động, rõ ràng liền cách một khoảng cách. Nhưng lôi đạo ngẩng đầu, nhưng thật giống như thấy bốn phương tám hướng đều bị đè ép. Điên cuồng đè xuống, thậm chí còn có một cỗ trói buộc lực lượng. Cái này là lực lượng lớn đến trình độ nhất định, thậm chí đã không cần lại cận thân tiếp xúc liền có thể sinh ra kinh khủng hiệu quả. Trên thực tế, càng là mạnh mẽ võ giả thì càng gần, mặc kệ là thần niệm thành thánh vẫn là thân thể thành thánh, càng là đến đằng sau, thủ đoạn của bọn hắn thì càng tương cận. Nhanh đồ đồng quy, thần niệm đánh xa tương đối am hiểu, nhưng thân thể thành thánh người nếu như đến đạo thể ngũ trọng trở lên, trên thực tế cũng có thể đánh xa, mà lại uy lực cũng không kém. Đồng dạng, thần niệm thành thánh người cũng có thể cận chiến. Thần niệm đã cường đại đến trình độ nhất định, thi triển ra chiến pháp, uy lực cũng vô cùng kinh người. Cái gọi là vạn pháp quy nhất, trăm sông đổ về một biển liền là như thế. Liền lôi đảo đều có thể một quyền chấn động hư không, cách xa nhau ngàn trượng đánh chết những đạo thể đó tam tứ trọng võ giả, huống chi vẫn là những đạo thể đó thất bát trọng cường giả khủng bố. Bởi vậy, huyết tôn một trưởng này, mặc dù cách xa nhau lấy hư không, cũng không ảnh hưởng hắn chân thực uy năng, uy lực khủng bố tới cực điểm. Lôi đạo liền phảng phất thật muốn một cái đại thủ từ từ bắt lấy, giống như cái này là đạo thể lục trọng cường giả đã dần dần đi tại siêu phàm thoát tục con đường bên trong, chỉ muốn đạt tới đạo thể cửu trọng, thậm chí đều có thể thử nghiệm triệt để hiển thánh bảo. Sau một khắc, lôi đạo một tiếng gầm nhẹ, đối mặt đạo thể lục trọng cường giả, hắn cũng không có ôm bất luận cái gì may mắn, trước tiên liền dẫn nổ trong cơ thể mệnh châu. Ầm ầm, lôi đạo trong cơ thể mệnh châu giờ phút này đã lớn rất nhiều, mà lại ngưng thật rất nhiều, bên trong tràn đầy sôi trào mãnh liệt, làm người sợ hãi lực lượng kinh khủng. Một khi dẫn nổ, liền lôi đạo cũng không cách nào phỏng đoán đến tột cùng có thể mạnh bao nhiêu. Hiện tại lôi đạo đem nó triệt để dẫn nổ, lực lượng kinh khủng tại hắn trong cơ thể điên cuồng bừa bãi tàn phá lấy. Thân thể của hắn liền như là thổi hơi bóng một dạng, nhanh chóng bành trướng lấy, phốc phốc, thậm chí lôi đạo máu thịt đều bị căng nứt, toàn thân làn da bị trực tiếp xé rách, thế mà lộ ra một tầng hoàn toàn mới làn da. Một tầng hiện ra màu đen, thoạt nhìn liền như là lân giáp, làn da. Cùng lúc đó, lôi đạo bàn tay thế mà mơ hồ mọc ra sắc bén móng tay, thoạt nhìn liền như là lợi chảo, vô cùng cứng rắn, chỉ sợ tùy tiện một chảo liền có thể vồ nát đạo thể tứ trọng võ giả thân thể. Còn có lôi đạo cái trán chỗ mi tâm, vẫn như cũ là một vết nứt, hình như có tinh hào quang màu đỏ lấp lánh. Bên trong có đồ vật gì nghĩ phải cố gắng mọc ra tới. Lôi đạo đầu đều đã bị thật dày lớp biểu bì, như là khôi giáp một dạng, triệt để bao trùm khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Lôi đạo đã không có bất kỳ một cái nào nhược điểm. Nhất là lôi đạo thân thể đã mơ hồ cất cao đến hồ 4 mét. Toàn thân đều là màu xanh đen khủng bố cơ bắp, tràn đầy dũng mãnh, khí tức bá đạo, khiến cho người nhìn mà sợ. Càng quan trọng hơn là lôi đạo cái tay thứ ba, vô hình cái tay thứ ba, tại lôi đạo cảm ứng bên trong, tựa hồ lập tức cũng trở nên càng thêm rõ ràng. Dĩ nhiên, mặc dù vẫn là hư ảo, nhưng thật giống như có một ít biến hóa mới. Bá, Lôi Đạo ngẩng đầu lên. Hắn giờ phút này, toàn thân đều xông đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Còn huyết tôn một trường kia, theo bốn phương tám hướng điên cuồng đè ép lực lượng. Tại Lôi Đạo quanh thân một trượng chỗ, nhưng thủy chung không cách nào lại đè ép, mơ hồ tạo thành một cái Lôi Đạo tuyệt đối trưởng khống khu vực. Tại khu vực này, chỉ có thể tràn ngập Lôi Đạo lực lượng, đơn thuần thân thể lực lượng. Phá, Lôi Đạo giơ tay lên, sắc bén, móng tay hướng phía hư không nhẹ nhàng vạch một cái. Xuy, giống như có đồ vật gì tại trong hư không, bị Lôi Đạo tay trong nháy mắt phá vỡ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ